Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, từ lơ lửng chân không đường ống. Kiến tạo bắt đầu, kinh thành, nghi đường bằng, một cái ngoại lai vụ công nam nhân cõng hành lý, đi tại lối đi bộ bên cạnh, tả hữu quan sát tỉ mỉ, đi đến một nhà tiệm giặt quần áo trước cửa. Nam nhân dừng bước lại, đối cổng ăn mì lão nhân hỏi, lão đại gia, nơi này là nghi đường bằng sao? Đường gì? Lão nhân ngẩng đầu, híp mắt lại, nghi đường bằng, nghe bình thế nào? Nghi đường bằng a? Nam nhân hô to, a, nơi này là nghi đường bằng. Lão nhân nuốt vào một ngụm mì sợi, người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Tạ ơn đại gia a. Nam nhân vuốt vuốt cuống họng, đang muốn tiếp tục hướng phía trước đi, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại hỏi, đại gia, con đường này tại sao không có cỗ xe trải qua a? Cái gì? Ta nói, con đường này, tại sao không có xe? Người tại nói bậy cái gì? Lão nhân đứng người lên, chỉ vào thảm thực vật rào chắn bên ngoài làn xe. Cái này không đều là... Hả? Xe đâu? Đúng à, nam nhân buông tay. Xe đâu? Ta từ hai đường bằng đi thẳng đến nơi đây. Ngoại trừ ven đường ngừng. Căn bản cũng không có cái khác xe. Không có khả năng à. Lão nhân buông xuống bát. Hất lên áo khoác liền đi tới ven đường. Trái xem phải xem. Bình thường con đường này chắn đến kịch liệt. Hôm nay làm sao một chiếc xe cũng không có. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, cuối đường, ẩn ẩn truyền đến làm người đè nén tiếng oanh minh. Hai người lập tức nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng đen, chậm chạp, lái tới. Kia là cái gì? Nam nhân chấn kinh, nha, lão nhân không thèm để ý khoát khoát tay. Một lần nữa ngồi trở lại cổng trên ghế, ăn lên mì sợi, Đông Phượng Đòn Khiêng 45, Đông. Đông Phượng 45, bằng không phong tỏa cái chùy đi, càng thêm điếc tai tiếng oanh minh, để càng ngày càng nhiều người đi đường cùng nhân viên cửa hàng nhóm nhau nhau vây quanh ở ven đường. Nhìn quanh, nam nhân thị lực cực kỳ tốt, theo bóng đen dần dần, phóng đại, cảm thấy có chút không đúng. Đại gia, chúng ta Đông Phượng là xe lưu trang sao? Mà xe lưu? Ngài tới xem một chút. Lão nhân lần nữa buông xuống bát, nghi ngờ đi đến lối đi bộ một bên, quay đầu nhìn lại, trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy phía trước năm chiếc còi cảnh sát huýt dài xe con cùng mấy chục chiếc mô tơ mở đường xua đuổi đám người vây xem, mà tại chúng sau xe mới kia cao 10 mét, rộng 30 mét, so đường cái còn rộng, xe lửa chính xuôi theo thẳng tắp tiến lên, hai bên sắc bén bánh xích cưỡi tại hai bên đường lối đi bộ, đem bồn hoa, đèn đường, biển quảng cáo, hàng cây bên đường hết thảy nghiền ép vỡ nát. Không hổ là kinh thành a, nam nhân tán thưởng. Xe lửa trên đường chạy, còn bên cạnh lão nhân thì là tròng mắt đều muốn trợn lồi ra. Tránh ra, tránh hết ra. Giữ một khoảng cách, hai bên mô tơ hành xử tại lối đi bộ một bên, cầm trong tay khuếch đại âm thanh đối mộng bức trạng thái quần chúng hô to. Đều lui lại, giữ một khoảng cách, ầm ầm ầm ầm, tránh ra, rầm rầm rầm, đại địa đang run rẩy, ven đường kiến trúc cửa sổ đang lắc lư. Lão nhân cùng nam nhân bị chúng nhân viên cảnh sát xua đuổi, lùi lại đến tiệm giặt quần áo trong môn, kinh ngạc nhìn qua kia, che khuất bầu trời, xe lửa từ trước cửa chạy qua. Ầm ầm, thẳng đến một phút sau, xe lửa, cái đuôi mới rời đi, bầu trời một lần nữa sáng lên, mà nó đi qua mặt đất, chỉ còn lại vỡ nát nhựa đường cùng gạch thổ. Trong xe, Trần Vũ ngồi tại điều khiển vị. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua phía trước kia mười mấy chiếc con kiến nhỏ. Nhìn gương đầu giải thích nói, khán giả, không phải là không muốn đi rộng một điểm đại lộ, là 300 mét xa trường căn bản là không có cách chuyển biến. Chỉ có thể đi thẳng tắp, nếu như cưỡng ép chuyển biến, góc đường công trình kiến trúc tuyệt đối sẽ bị đụng nát. Dứt lời, phía trước một tòa cầu vượt liền bị liệt đầu xe đụng nát, đổ sụp thành phế tích, nhưng cũng may hai bên đã bị công trình đội lắp xong tấm ngăn. Ngăn cản hòn đá, cốt thép tổn thương công trình kiến trúc, về phần rừng ở ven đường các loại ô tô, có thể kéo đi sớm bị kéo đi, không kịp kéo đi chỉ có thể trước ghi chép trên, chờ đợi bồi thường, so với một bộ chân không tàu đệm từ trường. Những này tổn thất kinh tế ngay cả mưa bụi cũng không bằng. Tương lai lực lượng A, run lẩy bẩy, đáng sợ cộng một, có ở hiện trường sao? Bị phong tỏa, vào không được, tạ mời, người tại hiện trường, vừa bị bánh xích ép qua. Cảm giác tốt đẹp, người quen quá nhiều, nạc, ta tại, phi thường rung động, liền là bị tạp âm chấn không thoải mái. Vương, ngài vì cái gì không dùng tay hành xử đâu? Tiểu Đào Hồng đứng sau lưng Trần Vũ trần chờ hồi lâu. Nhịn không được hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ân, trí năng hành xử càng có khoa học kỹ thuật cảm giác. Đừng quên, bình chắc mới là mục đích chủ yếu, mà không phải là vì huyễn kỹ. Trần Vũ chững chạc đàng hoàng giải thích. Ngao, Tiểu Đào Hồng giật mình gật đầu. Bây giờ cách mục đích chỉ có 10 cây số không đến. Cầm lấy bản vẽ, Trần Vũ nói sang chuyện khác. Nhiều nhất 6-7 phút, trước màn hình các bằng hữu có thể giữ vững tinh thần. Đứng dậy, ghé vào cửa sổ xe trước. Hắn ngẩng đầu nhìn không trung xoay quanh số chiếc máy bay trực thăng. Trong đầu yên lặng tính toán một lát, đột nhiên mở miệng nói. Bởi vì hôm nay cái này tương lai sản phẩm tính đặc thù, ta chuẩn bị đem bình chắc chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất liền là một loạt kiến tạo kế hoạch, bao quát đào móc, kiến thiết đường ống loại hình. Dựa theo trước đó trí tuệ nhân tạo nói rõ, lấy cấp 3 tổng thanh tra công trình xa công việc hiệu suất, nửa ngày bên trong hẳn là có thể hoàn thành. Bộ phận thứ hai, kiến tạo hoàn tất về sau, lựa chọn trực tiếp trong phòng một chút người xem, tiến hành thực tế thể nghiệm, từ kinh thành vận chuyển các ngươi đến Ma Đô, 30 phút sau, lại từ Ma Đô trở lại kinh thành. Ngừng nói, Trần Vũ giơ lên trong tay bản đồ biểu hiện ra tại ống kính trước. Hứng thú, gan lớn bằng hữu, có thể sớm tại đi tới đi lui hai điểm xếp hàng chờ đợi. Chỉ tiếp thụ trước 1.000 tên, trước màn hình chính phủ nhân viên công tác, cái này hoạt động liền giao cho các ngươi đến tổ chức cùng duy trì. Cũng coi là chân không tàu đệm từ trường chính thức khai thông. Trần Vũ há hốc mồm, liền sáng tạo ra một kiện phức tạp mà nhiệm vụ nặng nề. Cũng nhẹ nhàng lắc tại chính phủ trên thân, rầm rầm rầm, điếc tai phát hội tiếng oanh minh bên trong. Tổng kiến công trình xe rốt cục tới mục đích. Đây là Bình Xương khu một mảnh rộng lớn công trường. Tại xanh hóa kinh thành, trong kế hoạch, nguyên bản muốn tu kiến cỡ lớn công viên, nhưng sau ngày hôm nay, liền muốn trở thành lịch sử loài người trên cái thứ nhất chân không tàu đệm từ trường đứng. Ngồi trở lại điều khiển ghế dựa, Trần Vũ khởi động ngoại phóng khuếch đại âm thanh. Đối ngoài xe tất cả nhân viên cùng cỗ xe hô, muốn bắt đầu đào móc, tất cả mọi người tránh ra, càng xa càng tốt, từng dãy xe cảnh sát cùng nhân viên cảnh sát vội vã bận bịu rời đi. Bọn hắn đã sớm chịu đủ cái này đoàn tàu tạp âm. Hai hàng, khởi động đào móc hình thức. Vâng, trưởng tàu, đào móc hình thức khởi động hoàn tất. Oanh! 300 mét thân xe bỗng nhiên chấn động, một cỗ sóng nhiệt từ đầu xe phun ra ngoài, như là mùa hạ bốc lên địa khí, bóp méo không gian. Ngay sau đó, nguyên bản bén nhọn, bóng loáng đầu xe mặt ngoài xoay chuyển chồng chất, lộ ra nội bộ to lớn mũi khoan. Mũi khoan hiện ra xoắn ốc kết cấu, đang không ngừng triển khai mở rộng. cuối cùng đem chắn gió cửa sổ xe toàn bộ che đậy. Siêu siêu siêu siêu, sau một khắc, mũi khoan bắt đầu xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đem không khí xé rách bén nhọn chói tai. Phải chăng xuôi theo quy hoạch lộ tuyến trí năng bài tập? Điện tử hợp thành âm vang lên, Trần Vũ xuất hiện trước mặt một đạo hư nghĩ đầu ảnh. Chỉ có hai cái trái phải tuyển hạng. Đúng, không, như vậy, người xem các bằng hữu, tàu đệm từ trường chân không đường ống kiến tạo. Trần Vũ đôi ống kính dựng thẳng lên một ngón, tay lung lay, lập tức nhanh chóng đặt tại phải tuyển hạng bên trên. Hiện tại bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?